Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 414. Chương 415. Mua lại nửa cái Johor. Lần này đánh giết Sultan Johor. Hát đi thăm dò ra anh Mỹ điểm mấu chốt. Đối với Malaysia bên này, thái độ của bọn họ trên căn bản chính là bỏ mặc không quan tâm. Thực ngẫm lại cũng bình thường. Một cái thuộc địa. Hơn nữa là làm ầm ĩ muốn độc lập thuộc địa. Đã bị di trừ ra bọn họ bảo vệ danh sách. Cho tới Pháp Tô các nước. Đối với chuyện này căn bản bỏ mặc. Bọn họ đều có chuyện của chính mình muốn bận bịu. Về phần hắn quốc gia. Liền bình luận đều không có. Rất nhiều người cũng không biết Sultan là cái thứ gì. Ai sẽ quan tâm hắn. Nếu như là hậu thế. Hay là còn có người có thể tìm Liên Hiệp Quốc thử xem. Hiện tại. Liên Hiệp Quốc mới vừa thành lập mấy năm, cơ bản giàn giáo cùng vận hành hình thức đều còn đang lục lọi bên trong. Căn bản không có bất kỳ quyền lợi, nhưng thông qua chuyện này, hát đi nhưng thu hoạch không ít chỗ tốt. Một là hướng về thế giới tuyên truyền chính mình vũ lực. HD phòng ngự công ty, HD lính đánh thuê, từ đây sẽ đi về phía càng to lớn hơn sân khấu. Tuy rằng HD bảo an chỉ là một công ty. Có thể sau này không ai dám coi thường hắn. Thân phận của hát đi tự nhiên cũng sẽ có một cái tăng cao. Hai là thu nạp lượng lớn tài sản. Malaysia người Hoa tài sản. Xa so với bản địa muốn nhiều. Sau này phát triển cũng càng tốt hơn. Còn mượn cơ hội lung lạc người Hoa cảm tình. Tin tưởng gặp có càng nhiều người đến Penang cùng Malacca định cư. Người là đệ nhất sức sản xuất. Hiện tại chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hát đi đối với phát triển cần. Từ đó về sau, e sợ Penang Malacca sẽ trở thành Hồng Kông. Singapore những người Hoa này di cư địa ở ngoài một cái khác trọng yếu di dân địa. Mà cái thứ ba chỗ tốt, hiện tại đang tiến hành bên trong. Nếu như chuyện này hoàn thành, hát đi đất phong diện tích sẽ mở rộng 4 lần. Singapore, ngay ở Sultan Johor bị giết sau ngày thứ 2. Thì có người tìm tới Maha. Maha thành tựu Johor thứ tư thuận vị người thừa kế. Đại ca cùng hai cái cháu trai đều chết rồi. Hắn tự động thu được kế thừa Sultan vương vị tư cách. Ngày đó Maha nhìn thấy báo chí. Tinh thần chính là một trận. Lập tức mừng như điên. Đối với Ismail, hắn căn bản không có bất luận cảm tình gì. Đối với một cái gặp mặt cần phải quỳ lại đại ca. Maha làm sao có khả năng sinh ra cảm tình. Thực Ismail đối với hắn cũng không có cảm tình. Ở Ismail trong mắt, hắn chính là một cái gia tộc ký sinh trùng mà thôi. Tìm đến Maha người, chính là lúc trước tìm hắn cái kia cái người đàn ông trung niên. Smith, Maha, chúng ta đã hoàn thành rồi chúng ta lúc trước hứa hẹn. Hiện tại đến phiên ngươi hoàn thành hứa hẹn. Smith nói. Maha hiện tại đã biết rồi những người này năng lượng. Sultan nói giết liền giết. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch đối phương ý kiến. Không thành vấn đề. Ta đồng ý thực hiện hứa hẹn. Có điều không biết người khác có nguyện ý hay không. Ngài biết. Ta trước không có bất kỳ thuộc với sức mạnh của chính mình. Coi như trở thành Sultan. Muốn phải làm những gì sự. Cũng sẽ có người cản tay. E sợ không dễ khống chế người phía dưới. Maha nói, hắn mặc dù là cái nhàn tản vương gia, chưa có tiếp xúc qua chính trị đấu tranh, có thể cũng không ngốc. Johor cũng không phải là Sultan một nhà độc đại, ngoại bộ còn có rất nhiều thực lực phái đại thần cùng gia tộc. Maha trước không có bất kỳ căn cơ, những người này e sợ muốn nhất chuyện cần làm chính là không tưởng hắn. Smith cười cợt, ta đương nhiên cân nhắc đến những tình huống này, cho nên mới phải tìm đến ngươi. Yên tâm, chúng ta gặp trợ giúp ngươi bắt được Sultan vương vị. Còn những người ngăn cản ngươi mệnh lệnh người, chúng ta gặp giúp ngươi xử trí. Maha trong lòng dùng mình. Đây là muốn triệt để khống chế chính mình tiết tấu sao? Hay là sau này mình trở thành Sultan, cũng sẽ là những người trước mắt này con rối. Có điều hắn hiện tại không có biện pháp khác. Chỉ có thể dựa vào những người trước mắt này. Được, ta nghe các ngươi sắp xếp. Một tuần lễ sau, Sultan Johor cử hành lễ tang. đồng thời chôn cất còn có Sultan Johor một nhà, mà phụ trách chủ trì người nhưng là Maha, cái này trên danh nghĩa người thừa kế thứ nhất. Lễ tang trên, rất nhiều người mặc áo bào trắng, chỗ hông đừng loan đao, đội ngũ thật dài dơ lên mười mấy bộ quan tài, đội ngũ rất là đồ sộ, trước để đưa tiễn, toàn bộ là người Malay, còn người Hoa cùng người Ấn Độ, không ai đồng ý tham dự lần này lễ tang. Sau lưng Maha, còn có mười mấy cái gia tộc đàn ông, bao quát Maha bốn cái đệ đệ cùng bảy cái cháu trai. Những người này cũng đều nắm giữ vương vị quyền thừa kế. Chỉ có điều xếp hạng Maha mặt sau. Lễ tang trên, Maha tổng cảm giác những này đệ đệ cháu trai xem ánh mắt của hắn hơi khác thường. Hắn biết, nếu như mình chết rồi, vậy bọn họ liền cũng có cơ hội trở thành quốc vương. Cái kia vương vị, tác động bao nhiêu người tâm a? Nếu như là trước, Maha vẫn đúng là không chừng gặp bị người giết chết. Trước Maha ý chí sa sút, căn bản không có bồi dưỡng một điểm thuộc với thế lực của chính mình. Hắn những này các đệ đệ, bao nhiêu đều có một ít sản nghiệp, hoặc là cùng một số đại thần gia tộc giao hảo. Hắn Maha trái lại là to lớn nhất người cô đơn. Lễ tang kết thúc, ở trên đường trở về, rất nhiều ô tô trực tiếp vượt qua Maha xe. Có thể thấy, những người này đối với trong lòng hắn không hề có một chút kính nể. Thậm chí vượt qua xe của hắn là cố ý gây ra, chính là cho hắn một cái tín hiệu. Chúng ta không phục ngươi, ngươi không tư cách ngồi trên vương vị. Maha nắm đấm. Bang Johor tuy rằng thuộc về Malaysia, nhưng mỗi cái châu đối lập độc lập, càng là nước Anh thuộc địa, chính trị hệ thống phi thường đặc biệt, nắm giữ chính mình quốc vương cùng chính phủ hệ thống, lại đồng thời chịu đến người nước Anh kiềm chế quản hạt. Sultan là Johor nguyên thủ, phía dưới có phụ trách tài chính, pháp luật, văn hóa, giáo dục đại thần, còn có chính mình quan tòa, cảnh sát, nhà tù hệ thống, cho tới quân đội, lại có phụ trách quân đội sĩ quan. Những người này, trước đây đều là Ismail tâm phúc, này rất bình thường, ai lên đài đều sẽ sử dụng tâm phúc của chính mình. Những đại thần này cùng sĩ quan nắm trong tay không nhỏ quyền lợi, thậm chí có thể ảnh hưởng vương vị giao tiếp. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Sultan bị người giết chết, liền người thừa kế đều chết sạch. Hiện tại đệ nhất thuận vị là Maha. Maha ở Johor không hề có một chút căn cơ giao thiệp, để những đại thần này phục tùng hắn, đây thực sự là đùa giỡn. Chủ cường thần nhược, chủ nhược thần mạnh. Đừng nói ở đây, mặc dù là ở mênh mông Trung Hoa cũng chẳng lạ lùng gì. Ai định đoạt, nói trắng ra hay là muốn xem thực lực. Maha ở Tân Sơn Thành cũng có chính mình tòa nhà. Hắn về đến nhà, không ai tới cửa bái phòng. Càng không người đến thông báo hắn lúc nào cử hành kế thừa nghi thức trở thành Sultan. Phảng phất mọi người đều quên hắn. Hay là, lúc này những người kia chính đang điên cuồng sâu chuỗi, cân nhắc làm sao giết chết hắn, sau đó đánh cờ ra một vị tân Sultan đây. Maha nghĩ không sai, quả thật có người ở nghĩ như vậy, cũng là ở làm như vậy, càng là hắn mấy cái đệ đệ. Có điều, có người sẽ không để cho bọn họ như ý. Johor quân cảnh tổng tham mưu trưởng là hiện tại Johor cao nhất quân đội người phụ trách. Từ lễ tang trên mới vừa về đến nhà, hắn liền nhận được một cú điện thoại. Có người muốn tìm hắn tâm sự. Hắn một hồi đã nghĩ đến tập kích Sultan những người kia. Gặp mặt sau, đối phương phi thường thẳng thắn nói ra điều kiện, chống đỡ Maha lên đài. Hắn cùng gia tộc của hắn có thể thu được nhất định lợi ích. Bằng không đối phương gặp lấy hành động, cho tới đối phương nói hành động, hắn tự nhiên có thể đoán được là cái gì. Hắn hiện ở trong tay binh lính chỉ có hơn 2.000 người. Tuy rằng ở Johor có thể xưng bá một phương, có thể cùng người ta so với, liền không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Maha là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ta đồng ý chống đỡ hắn. Vị này quân đội đại lão lúc này tỏ thái độ. Cũng trong lúc đó, tài chính đại thần, quan tòa, cảnh vụ tổng giám, tất cả đều bị người hẹn nói chuyện. Bọn họ ở bang Johor xem như là một nhân vật, có thể ở có mấy người trong mắt. chỉ có điều là một đám dế nhũi bên trong khá là lộ đầu mà thôi. Mấy ngày sau, lục tục có người đi tới Maha tòa nhà, hướng về hắn thăm hỏi biểu trung tâm. Maha biết, khẳng định không phải mị lực của chính mình. Cảm hóa những người này tự động đến đây. Còn là ai làm? Trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Một tuần lễ sau, bang Johor tuyển ra tân Sultan. Maha thuận lợi trở thành Sultan. Cử hành vẫn tính khá là long trọng nghi thức. Tân Sultan ngồi ở mui trần jeep bên trong. Tiếp thu tân sơn thành nhân dân giải hoa chúc phúc. Cho tới nguyên lai Sultan Ismail. Mọi người đã quên hắn. Người ký ức. Có lúc chính là 3 ngày. Maha lên đài sau. Cũng không lâu lắm liền tiến hành rồi một loạt đời mới mệnh. Càng đổi mới rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tham mưu Tổng tham mưu trưởng. Những người này cũng không phải Maha người. Vậy là ai người? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Hadi đã sớm làm chuẩn bị. Đè xuống một nhóm. Bắt đầu dùng một nhóm khác. Dĩ nhiên là hoàn thành rồi thay đổi triều đại. Những người này đều là Hadi thu được đài. Bọn họ nhất định sẽ nghe Hadi lời nói. Không nghe lời. Hạ chàng tuyệt đối không chỉ đơn thuần mất chức. Maha biết. Chính mình hoàn toàn bị không tưởng. Nhưng hắn cũng được rất nhiều. Nguyên bản đời này cũng không có vọng Sultan. Hiện tại nhưng có thể ngồi vào vương vị trên. Hắn đã đại kiếm lời. Lại quá một tháng. Johor cùng Penang Malacca lãnh thổ tự trị. Tiến hành rồi một hạng giao dịch. Đem Johor một nửa thổ địa bán cho Hadi. Đối ngoại lời giải thích là. Johor chuyện cần làm rất nhiều. Cần đại món tiền vốn. Trước đây Sultan. Đem quốc lực đều háo hết rồi. Chỉ có thể dùng bán thổ địa phương pháp này. 9.000 cây M2. Giá bán 3.000 vạn đô la Mỹ. Địa bàn cùng Malacca liên tiếp. Nguyên bản Malacca chỉ là thủy đạo trên một vùng. Hiện tại trực tiếp mở rộng đến Nam Hải bờ biển. Cắt ngang toàn bộ bán đảo. Mà bang Johor. Biến thành bị Malacca châu cùng Singapore vây quanh hình thức. Vương đô Tân Sơn Thành. Vẫn như cũ quy Sultan Johor sở hữu. Dù cho chỉ nắm giữ thành phố này. Maha cũng đã phi thường thỏa mãn. Cho tới cái kia 3.000 vạn đô la Mỹ. Cũng không phải là trực tiếp chi trả tiền mặt. Mà là lấy nhiều loại hình thức thanh toán. Bao quát vật tư. Cơ sở phương tiện xây dựng. Xa lộ. Cảng bến tàu xây dựng các loại. Cho tới còn lại. Gặp phân 20 số 5 phê thanh toán. Tin tức này ở qua báo chí một công bố. Nhất thời chấn kinh rồi vô số người. Sultan Johor bán một nửa quốc thổ. Loại này thao tác dù là ai đều sẽ muốn rất nhiều. Tiền nhiệm Sultan tại sao bị giết? Đương nhiệm Sultan tại sao đem thổ địa bán cho Penang Malacca lãnh thổ tự trị? Trong này lẽ nào không có hắc ám giao dịch sao? Rất nhiều người lập tức phác họa ra một đoạn cưỡng đoạt tiết mục đến. HD lính đánh thuê. Cứu cố chủ liền cứu cố chủ. Tại sao muốn đồng thời giết nguyên lai Sultan? Khẳng định là có dự mưu. Khẳng định chính là vì Johor thổ địa. Này cùng năm đó người châu Âu cướp giật thuộc địa khác nhau ở chỗ nào? Như thế. Malaysia Sultan Mon. Trong lòng đối với chuyện này cùng gương sáng như thế. Hadi từ vừa mới bắt đầu. Phòng trừng chính là hướng về phía Johor thổ địa đi. Đây chính là một hồi âm mưu. Thực toàn thế giới đều biết đây là một hồi âm mưu. Nhưng là hiện tại Hadi làm chuyện này. Không ai quản. Căn bản không ai quản. Nước Mỹ nhạc thấy thành. Nước Anh giả vờ ngây ngốc. Singapore tổng đốc biểu thị. Đây là tự do giao dịch. Thổ địa buôn bán hoàn toàn hợp pháp. Phù hợp sở hữu trình tự. Andy từ nước Mỹ đi đến Penang. Một là nghỉ. Đến Penang buông lỏng một chút. Hai là được Hadi mời đi theo nhìn hắn ở Đông Nam Á bên này thành tích. Đối với Hadi, Andy đánh trong lòng khâm phục. Nếu như nói nước Mỹ sản nghiệp thao tác, vẫn tính là bình thường thương mại mưu tính. Có thể ở thu được cây mần lãnh thổ tự trị sau khi. Andy tư duy cũng đã theo không kịp Hadi một loạt thao tác. Cây mần, biến thành tài chính rời bờ trung tâm. Một cái phổ thông biển Caribbean trên đảo nhỏ. Thể hiện ra vượt xa bản thân giá trị. Hadi giao cho nó hoàn toàn mới định vị. hiện ở nơi đó đã trở thành nước Mỹ người giàu thiên đường. Andy có thể dự kiến, Cayman sẽ sáng tạo vô số của cải. Hơn nữa là cuồn cuộn không ngừng sáng tạo. Thông qua Cayman, vẫn cùng vô số tập đoàn tài chính xí nghiệp hình thành hài lòng quan hệ hợp tác. Đây tuyệt đối là một bút to lớn chính trị của cải. Nước Mỹ chính trị do tập đoàn tài chính khống chế, mà tập đoàn tài chính do ngân hàng khống chế. Mặc dù hiện tại HD ở nước Mỹ sở hữu sản nghiệp toàn bộ thất bại, chỉ bằng mượn quần đảo Cayman, HD vẫn như cũ sẽ trở thành toàn thế giới người có tiền nhất một trong. Sau đó HD ở Viễn Đông bên này phát triển nghiệp vụ. Vừa bắt đầu Andy cũng không phải rất lưu ý. Ban đầu là Hồng Kông. Thực hắn đối với HD ở Hồng Kông đầu tư, vừa mới bắt đầu cũng nắm bắt một cái hán. Bởi vì HD ra trận lúc, tuyệt đối là Hồng Kông nguy hiểm nhất thời điểm. Nhưng dù là dựa vào nguy hiểm, ở người khác bỏ qua lúc HD bút lớn ăn vào, cuối cùng hắn thành công, thu được gấp 10 gấp trăm lần báo lại. Sau đó là Nhật Bản. Ở Nhật Bản kinh doanh, HD kéo lên nước Mỹ tập đoàn tài chính, đã khống chế Nhật Bản phần lớn kinh tế. Hiện tại Nhật Bản đã biến thành nước Mỹ kinh tế con rối. Nước Mỹ có thể trắng trợn không kiêng dè nằm nhoài người Nhật Bản trên người hút máu. Liên tục hút máu. Mà tại đây ở trong, HD là chủ đạo người. Ngoại trừ kiếm tiền, cũng làm cho hắn cùng nước Mỹ mặt khác mấy nhà tập đoàn tài chính xây dựng lên càng thân mật quan hệ. Có tầng này quan hệ, HD ở nước Mỹ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ ung dung vô số lần. Mặc dù mở nhà vệ sinh công cộng, đều sẽ kiếm bộn tiền. Hiện tại HD mạng lưới liên lạc năng lượng lớn bao nhiêu? Làm một ví dụ vé sổ số sản nghiệp. Nước Mỹ cái thứ nhất giải phong vé sổ số địa phương là Nevada. Do HD tập đoàn kinh doanh. Nếu như muốn đến châu khác kinh doanh, liền cần một cái châu đi hướng dẫn. Quãng thời gian trước ở Cayman khai trương thời điểm, HD tìm tới những người châu tập đoàn tài chính xí nghiệp. Cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tán gẫu. Nói tới đồng thời làm vé sổ số sản nghiệp. Những đại lão này môn lúc này đáp ứng. Khoảng thời gian này, nước Mỹ đã có hơn 30 châu. Có nghị viên đề án muốn phải mở ra vé sổ số lệnh cấm. Có những gia tộc này ở phía sau hoạt động. Mở ra lệnh cấm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chờ lệnh cấm mở ra, HD tập đoàn tất nhiên trở thành hợp tác thương một trong. Bởi vì HD tập đoàn có phong phú bán vé sổ số kinh doanh, trở thành kinh doanh xí nghiệp xác suất cũng sẽ rất lớn. Từ cái này trong sinh ý, HD tập đoàn liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mà HD, thực chỉ là chuyện một câu nói. Vận dụng một hồi quan hệ. Này vừa là HD mạng lưới liên lạc sức mạnh. Hiện tại, HD lại cho tới Penang cùng Malacca hai địa phương này. Hay là nơi này trước đây là man hoang nơi. Có thể có HD tham dự. Sau này nơi này tất nhiên quật khởi, biến thành cái thứ hai Hồng Kông tuyệt đối không là vấn đề. Andy tới 2 ngày, HD cho hắn nói rồi chính mình quy hoạch. Thực HD gọi Andy đến, không chỉ là vì thả lỏng du lịch, cũng là để hắn cho mình mưu tính một hồi. Sau này Malacca cùng Penang, hội chủ công mấy cái phương hướng, nơi này sẽ trở thành phương đông tài chính trung chuyển trạm một trong. Thành lập nhiều ngân hàng. Giảm thiểu tài chính thu thuế, cùng Cayman làm chuẩn, đem nơi này phát triển trở thành châu Á tài chính trung tâm một trong. Cho tới xí nghiệp, lại có cảng chuyển vận, tinh vi máy móc gia công, điện tử sản phẩm gia công, bảo thạch gia công, thuốc lá xí nghiệp, cao su sản nghiệp các loại. Những này cũng có thể cùng HD tập đoàn hình thành hợp lực. Càng là gần nhất HD làm bang Johor sự kiện. Có thể nói phi thường náo động, Andy cũng rất quan tâm. Vừa bắt đầu Andy chỉ cho rằng HD là vì tài sản sự nghiệp của chính mình. Sau đó nghĩ đến có phải là liên lụy chính trị. Cuối cùng mới phát hiện, hoàn toàn chính là Penang Malacca phát triển. Giết một cái Sultan, thu nạp người Hoa gia nhập HD đầu tư công ty. HD trực tiếp kiếm được mấy trăm triệu đô la Mỹ. Như vậy chuyện làm ăn. E sợ gặp ước ao chết vô số nhà tư bản. Giết một cái Sultan tính là gì? Dĩ nhiên chỉ mấy trăm triệu đô la Mỹ. Andy đã cảm thấy đến HD phi thường lợi hại. Có thể ngày hôm qua hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp HD tính toán. Hắn dĩ nhiên mua lại nửa cái bang Johor 9.000 km vuông thổ địa. Hơn nữa còn bao quát trên mặt đất sở hữu thành trấn tài sản cùng nhân khẩu. Này triệt để Andy chấn kinh rồi. Vụ giao dịch này, tương đương với đem Penang Malacca địa bàn, mở rộng 4 lần. Andy trong lòng vì là HD ủng hộ. Andy nằm ở bãi cát trên ghế. Phía trước là xanh lam Penang bãi cát. Xa xa có thể nhìn thấy điểm điểm phàm ảnh. Một đám người hoa cô nương trẻ tuổi. Trên người bao bọc khăn lụa váy từ trên bờ cát đi qua. Bên trong một cái nữ hài không biết nghe được cái gì. Cười rất là vui sướng. Tiếng cười hấp dẫn Andy. Hắn nhìn về phía cô gái kia. Đang lúc này vừa vặn cô gái kia nhìn sang. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời sửng sốt mấy giây. Nữ hài quay đầu. Tiếp tục cùng những đồng bạn tán gẫu. Từ Andy trước người đi qua. Không biết tại sao. Ngay ở hai người đối diện một khắc đó. Andy cảm giác nữ hài nụ cười trên mặt là đẹp đẽ như vậy. Thời khắc này. Hắn cái kia viên bị tình yêu mạnh mẽ thương quá tâm. Lại có rung động cảm giác. Andy tầm mắt không tự giác theo nữ hải bóng lưng đi xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.